Thứ Nguyên Chi Môn, chương 236, Đại Bàng Sa Mạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa tiếng trước, Tần Trịnh một con hẽm phố truyền tiễn mang theo thương thế phun ra một ngụm máu, thân ảnh trên một nóc nhà khuỵ xuống, hai tay nắm lấy chuôi kiếm chống đỡ. Giao thủ với Kinh Nghê để lại cho hắn một thân trọng thương, nàng so với trước kia mạnh hơn rất nhiều lần, từ kiếm thuật đến cả sức mạnh thân pháp hoàn toàn không cùng một cấp bậc, thậm chí so với yểm nhật sát thủ mạnh nhất trong chữ thiên nhất đẳng của La Võng còn mạnh hơn nhiều. Hắc Bạch Huyền Tiễn, chữ thiên nhất đẳng của La Võng. Một thanh âm thanh thúy vang lên từ bên dưới con hẻm, trong đêm tối hai thanh đoàn kiếm tản ra xanh lam kiếm mang quấn quanh cổ tay nàng. Việt Vương Bát Kiếm, Khước Tà. Huyền Tiễn ngưng trọng lên đem mắt nhìn về thân ảnh nhỏ con bên dưới, trong tầm mắt của hắn còn thấy được một đầu cáo trắng nhỏ ẩn nấp gần đó, hiển nhiên hắn đã rõ được vì sao tung tích mình bại lộ chính là đầu cáo này truy tung. Huyền Tiễn đem song kiếm nắm lên, đêm hôm nay sự xuất hiện của Kinh Nghê cũng đủ cho hắn bất ngờ lẫn kinh hỉ, giờ lại thêm một thanh Việt Vương kiếm khác xuất hiện. Mà hắn bây giờ thân lại thụ thương, kẻ đến lại không thiện, xem ra là một hồi hiểm cảnh. Một đen một trắng, Huyền Tiễn song nhẫn, lưỡi xuôi đoạt mạng, lưỡi nghịch chấn hồn, xếp thứ tư trong bát kiếm của Âu Già Tử, so với Khước Tà của ta dưới một bậc, hôm nay bổn tiểu thư lĩnh giáo xem thử chữ thiên nhất đẳng của La Võng lợi hại thế nào. Lăng Xương lời vừa dứt, cả người như một mũi tên rời cung lao nhanh đến, hai tay đoàn kiếm tản ra xanh lam kiếm mang. Keng keng keng keng keng, chói tay ma sát thanh âm vang lên không ngừng, vốn bị tử giận đả thương không lâu nhưng tuy trọng thương, hắn bản năng là sát thủ đỉnh tiêm cường giả sinh tử ra vào không ít lần, nhanh chóng ứng biến song kiếm vung mạnh chặt chém đối phương lao đến. Nếu như bình thường Lăng Xương không phải là đối thủ của Huyền Tiễn, khi kinh nghiệm chiến đấu sinh tử giao tranh lẫn thực lực nàng đều không bằng hắn ta được, nhưng bây giờ thì khác, thân mang trọng thương mà Lăng Xương thân hình nhỏ bé, song đoàn kiếm ngắn ở cận chiến lại có ưu thế rõ rệt. Cộng thêm thân pháp tốc độ của nàng chỉ dưới Huyền Tiễn không bao nhiêu, lại thêm từ tử giận và dược thiên sầu rèn luyện nhất thời cũng không rời vào hạ phong, thậm chí còn ép hắn một đầu. Cheng, chói tay ma sát hoa lửa không ngừng bắn ra, hắc kiếm trên tay Huyền Tiễn chém mạnh về trước đem Lăng Xương bước đi. Bụp, một làn khói trắng hiện ra theo hai tay Lăng Xương, dùng các ngón tay còn lại nắm lấy chuôi kiếm chỉ còn hai ngón trỏ và giữa duỗi ra kết ấn, một tiếng nổ nhỏ vang lên, ngay sau đó hai thân ảnh khác xuất hiện. Khai môn mở, Hưu môn mở, Sinh môn mở, Thương môn mở. Chỉ thấy một ảnh phân thân lập tức mở ra bát môn độn giáp bốn cổng, đem không khí xung quanh trôi giặt ra một đoạn, luồng khí màu lam xoáy tròn quanh người nàng. Ngươi, Huyền Tiễn đồng tử mở lớn hơn khi hắn nhận ra chiêu thức này, không lâu trước đây Kinh Nghê sử dụng bí thuật này, khí chàng tỏa ra cực kỳ đáng sợ, có thể đè ép cả hắn và Bạch Diệc Phi. Giờ phút này Khước Tà lại sử dụng đồng dạng thân pháp này, đáng nói hơn không chỉ có một mà có đến ba người như thế, ngay lập tức sử dụng bát linh lung, mặc dù nó làm cho kiếm ý của hắn giảm nhưng chỉ có tám người mới cho hắn thời gian thở dốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tám người càn sát càn khôn, Ly Vũ, Tốn Phong, Khảm Thử, Bích Tướng Quân, Thành Kiều, Đoái Ly từ cái bóng của hắn chậm rãi hiện ra, ngay lập tức lao đến công kích Lăng Xương cùng hai ảnh phân thân của mình. Đoàn đoàn đoàn đoàn, bốn phát đinh tai nhất óc thanh âm vang lên trước sau liên tiếp, phát ra từ một ảnh phân thân trên hai tay cầm lấy hai thanh vũ khí chỉ dài chưa đến một tấc màu bạc bóng loáng, chính là hai khẩu súng ngắn có uy lực bá đạo mạnh mẽ được mệnh danh. Đại Bàng Sa Mạc Desert Eagle, một trong những vật phẩm đi theo Thiên An đến thế giới này. Điểm độc đáo của đờn nằm ở nòng súng được rèn bằng thép tốt, không cắt rãnh như thông thường mà theo kiểu đa giác. Thêm vào đó, nòng của đờ không gắn vào buồng đạn mà được gắn vào bên trong phần khung ngoài của súng. Theo nhà sản xuất, điều này có tác dụng làm tăng độ chính xác và tin cậy. Giống như nhiều súng lục khác, Desert Eagle được trang bị một thước ngắm cơ khí ở phía sau, một điểm ruồi cố định có chức năng bù gió ở phía trước. Đặc biệt các phiên bản về sau của đờ sở hữu một đường dây loại 1913 với chiều dài 4,5 inch cho phép gắn kèm các loại kính ngắm cỡ nhỏ. Mặt khác, phía bên dưới của súng cũng có thể trang bị dây để gắn thêm đèn chỉ thị laser. Điểm đặc biệt nhất của súng chính là cơ chế hoạt động, đờ sử dụng cơ chế nạp đạn bằng khí nén thay vì phản lực bắn như trên nhiều loại súng ngắn ngắn khác. Súng có ống chích khí ngắn nằm bên dưới nòng, đơn giản và độ tin cậy cao. Các loại đạn mạnh trên đờ đảm bảo đủ lượng khí chích để giúp súng có chu kỳ nạp đạn ổn định và không bị kẹt. Súng có khóa nòng xoay, thoi nạp đạn ba móc giúp khóa viên đạn vào vị trí cố định. Các thành phần bên trong được thiết kế chắc chắn để có thể chịu áp lực lớn của các loại đạn mạnh. Cò súng thiết kế một nấc, không có khóa an toàn đi kèm như nhiều loại súng ngắn khác. Đờ cũng có khóa an toàn thuận cả hai phía ở gần kim hỏa để đảm bảo không cướp cò. Đờ có các phiên bản sử dụng đạn 41 Magnum, 440 co. Bon, 357 Magnum, 44 Magnum và 50 Action Express, 50 AE, súng cũng có biến thể sử dụng loại đạn 357, 44 bên, M, Davis do chính IMI phát triển, tuy nhiên mẫu này ít phổ biến. Trong đó, các loại đạn Magnum dành cho súng ngắn đã chứng tỏ khả năng xuyên giáp cực mạnh. Đặc biệt phiên bản D sử dụng loại đạn 12 ly 7, 50 AE có sơ tốc 470m/s được coi là súng ngắn mạnh nhất thế giới. Súng sử dụng hộp tiếp đạn một hàng với sức chứa 7 viên. 50 AE, các phiên bản khác sử dụng hộp tiếp đạn 9 viên, 357 Magnum 8 viên, 41, 44 Magnum, keng keng, phốc, chỉ thấy 4 phát đạn bắn ra phương hướng chính là huyền tiễn mà đến, 4 phát đạn trước sau xoáy tròn 12 ly 7 đầu đạn đủ sức xuyên giáp bất ngờ tập kích ngay trong cự ly gần chưa đến 10 mét. Huyền tiễn trong hiểm cảnh nghiêng người, hai thanh hắc bạch vung lên cản lại hai đường đầu đạn, hoa lửa liên miên không dứt hiện ra kịp thời ngăn lại, đồng thời còn đem trệch hướng đẩy nó ra hướng khác. Đứng bên cạnh cản sát liền nhanh chóng hỗ trợ cản đi một đầu đạn xong một viên còn lại không ai cản được xuyên thủng vào da thịt của huyền tiễn, hắn chỉ là da thịt bình thường không phải tu luyện ngạnh công như vô song quỷ hay điển khánh. Máu tươi lập tức phun ra từ miệng huyền tiễn đau xót truyền lên đại não. Nhưng nguy hiểm vẫn còn chưa qua khi sau 4 phát đạn chính là lăng xương mang theo khước tà và ảnh phân thân mở ra bát môn lao đến công kích. Va, áp va, áp va, áp va, post, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 x 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yêu, pet, ual, quýt, 2, càng giao đấu thời gian càng qua đi bất lợi nghiêng về phía huyền tiễn, mặc dù bát linh lung không thể chết được nhưng chỉ cần va chạm với khước tà năng lực càng ngày càng yếu đi. Nếu huyền tiễn đen trắng hai kiếm có năng lực đoạt mệnh chấn hồn, thì khước tà hai thanh chính là có năng lực chấn nhiếp quần ma, so với hai thanh diệt hồn chuyển phách cũng không kém, đa phần là khắc tinh của cô hồn quỷ ma. Huyền tiễn cho dù thân thủ kinh người nhưng thân thủ trọng thương, mà lăng xương lại đầy tràn sức mạnh trên tay, binh khí sắc bén không kém, xếp hạng còn trên huyền tiễn một bậc, nếu hắn có bát linh lung thì nàng có ảnh phân thân. Chưa kể còn cả hai khẩu đờ bá đạo, còn một thứ chết người hơn chính là bản thân nàng sở hữu tiên đậu, chỉ cần ăn liền phục hồi năng lượng cho mình, cơ hồ không lo thời gian. Mà huyền tiễn càng giao đấu thời gian càng dài, thương củ thương mới phát huy ra chỉ có một chữ chết mà thôi. Mở ra 4 môn, tốc độ lẫn sức mạnh của lăng xương tăng gấp mấy lần, trên tay song kiếm vẻ lên không trung từng đạo tàn ảnh, cùng song kiếm huyền tiễn chặt chém để lại hoa lửa không ngừng. Phanh, một tiếng vang nhỏ, cả thân hình huyền tiễn trượt dài trên mặt đất, máu tươi từ miệng phun ra. Huyền tiễn bị đẩy lùi trượt dài trên con đường mòn, càng chiến đấu máu huyết lại đổ ra. Để cho lăng xương cùng huyền tiễn giao chiến là chủ ý của Thiên An, để cho nàng có cơ hội ma sát. Hắn không một chút lo sợ, dù sao phòng hộ nhiều tầng rồi, tử giận đem huyền tiễn đả thương, thực lực giảm không thể phát huy hết sức lực. Chưa kể trong bóng tối còn có Thiên An chú ý, dù sao con gái là tình nhân kiếp trước mà, hắn làm sao để cho nàng xảy ra bất trắc được chứ. Mà cho dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì với đôi nhãn đồng bá đạo của hắn cũng có thể làm được những thứ người thường không làm được. Hừ, lăng xương hừ nhẹ, bàn chân điểm nhẹ, đôi song đoàn kiếm thả đến, ánh lên lam xanh quang mang, thân pháp khinh linh di chuyển đến huyền tiễn. 4 thanh binh khí lại va chạm, hoa lửa bắn tóe ra, còn có cả máu tươi trên cơ thể huyền tiễn, càng đánh cục diện đả nghiêng về một bên, cuối cùng huyền tiễn bị lăng xương song kiếm cuốn lấy, tung ra một cước sét đánh đem hắn đá văng đi. Huyền tiễn làm sao có thể qua được khước tà của bổn tiểu thư? Lăng xương cười lên, nhìn huyền tiễn phun ra một ngụm máu rồi hôn mê, đem hai thanh đoàn kiếm thu lại, cười nói, cách chương.